Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Đông trở về căn nhà trước đây cậu từng sống, hơn một tháng không về. Trong nhà không có chút hơi người nào, đồ đạc đều phủ một lớp bụi mỏng. Cậu mệt lử, không còn sức để quan tâm đờ ến những điều này nữa. Chui vào trong chăn, cả ngày liên tiếp phải chịu quá nhiều đả kích. Nỗi buồn của cậu chồng chất đến đỉnh điểm. Ngược lại rất nhanh đã ngủ thiếp đi, ngủ rất say, nhưng vẫn luôn mơ những giấc mơ rời rạc không thể lắp ghép lại được. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu đã ngủ li bì 12 tiếng, nằm trên giường đau nhức khắp người, ngay cả cử động một cái cũng cảm thấy rất khó khăn. Tạ Thừa Đông nằm trên giường thả lỏng, cố gắng không để mình nhớ lại những ký ức không tốt, nhưng càng không muốn nghĩ đến, thì ký ức lại càng dữ dội. Cuối cùng đành chống lại cơ thể mệt mỏi vô cùng mà dây điện thoại của cậu đã tắt. Khi mở máy thì tất nhiên là nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Dư Lộ Diễn đã gọi điện cho cậu, Trung Kỳ cũng gọi. Cậu kiên quyết đưa tất cả phương thức liên lạc của hai người vào danh sách đen, sau đó bắt đầu xử lý các tin nhắn khác. Hôm qua, các công ty đã nhận được hồ sơ xin việc đều có phản hồi. Thậm chí có một công ty trực tiếp thông báo với cậu có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng bận rộn, rất dứt khoát hỏi công ty này ngày mai mình có thể đi làm được không. Cậu không cân nhắc đến hai công ty còn lại, thực tế thì công ty cậu quyết định đi làm không phải là tốt nhất. Nhưng Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống bị xáo trộn như bình thường, vô cùng nóng lòng muốn thoát khỏi nỗi đau mà Dư Lộ Diễn mang lại cho cậu. Nhưng dù hành động của cậu có kiên quyết đến đâu, thì trong lòng vẫn vỡ nát. Cả một ngày, cậu đều ở trong nhà, không ăn một miếng cơm nào, đến tối muộn khi đói đến hoa mắt chóng mặt. Mới phải lôi gói mì ăn liền đã để trong nhà gần mấy tháng ra pha nước. Nhưng bụng rõ ràng đang đói, mới ăn được hai miếng đã buồn nôn muôn ói. Tạ Thừa Đông ép mình nuốt vài miếng mì, rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. Tạ Thừa Đông chán nản ngã xuống sàn phòng tắm, vừa tức vừa đau. Ngũ tạng lục phủ như bị người ta đánh một trận, cậu chỉ có thể dùng sức ôm chặt ngực, muốn làm dịu cảm giác đau đớn này. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng vô ích. Đến khi ngồi đến tê cả chân mới lảo đảo đứng dậy đi tắm, rồi lại thiếp đi. Ngày hôm sau, tinh thần của cậu vẫn không tốt, sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn phải cố gắng chỉnh đốn lại bản thân. Cậu rất cần tìm một số việc để chuyển hướng sự chú ý của mình. Trên phố đông đúc người qua lại, có hơi người, Tạ Thừa Đông ngược lại không thấy khó chịu như vậy nữa. Địa chỉ của công ty mới hơi xa. Tạ Thừa Đông đi tàu điện ngầm hơn 30 phút rồi lại vòng vèo thêm mười mấy phút mới tìm thấy tòa nhà văn phòng của công ty. Công ty này làm về là sở trường của Tạ Thừa Đông, chỉ là quy mô thực sự không thể so sánh với công ty trước đây cậu từng làm. Thuê một tầng làm điểm văn phòng, tổng cộng có hơn chục nhân viên. May mắn là công ty tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đầy đủ, nhìn chung cũng không tệ. Khi Tạ Thừa Đông đến, trình bày ý định, Lễ Tân liền dẫn cậu đi gặp giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc rất trẻ, nhìn lớn hơn cậu không được mấy tuổi, tính cách rất hài hước và cởi mở. Trước tiên giới thiệu cho Tạ Thừa Đông về hoạt động kinh doanh của công ty, sau đó dẫn Tạ Thừa Đông đi một vòng quanh khu văn phòng, giới thiệu Tạ Thừa Đông với các đồng nghiệp mới. Hầu hết mọi người trong công ty đều là những người trẻ tuổi, không thiếu những người mới ra trường chưa đầy một năm. Tạ Thừa Đông ở giữa những người này cũng được coi là một người già nửa vời. Nhìn những đồng nghiệp mới này nhất thời có chút không thích ứng, nhưng có vẻ như những đồng nghiệp mới đều rất thích cậu, chủ động đến trò chuyện với cậu. Nếu không phải vì tâm trạng của Tạ Thừa Đông không tốt, thì hẳn sẽ là một khởi đầu không tệ. Cậu mới đến, về cơ bản là làm quen với quy trình làm việc của công ty, vì vậy ngày đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng, rất nhanh đã đến giờ tan làm. Rời khỏi công ty, Tạ Thừa Đông lại phải trở về căn nhà trống trải đó. Trước đây không thấy một mình có gì, nhưng cậu sợ mình để tâm vào chuyện vụn vặt, vì vậy cố ý ra ngoài ăn cơm, lại đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo một vòng, mới thong thả về nhà. Cậu biết trạng thái của mình không ổn, nhưng gặp phải chuyện như vậy, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra được trong một sớm một chiều. Cậu tuy thấy đau khổ, nhưng từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, tin rằng mình có thể nhanh chóng vượt qua. Nhưng khi cậu thấy bóng hình quen thuộc không thể quen thuộc hơn ở trước cửa nhà mình, vẫn không thể thuyết phục bản thân mình không quan tâm. Dư Lộ Diễn đứng trước cửa, đèn cảm ứng chuyển động của hành lang nghe thấy tiếng động liền bật sáng. Tạ Thừa Đông thấy Dư Lộ Diễn trong ánh đèn nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, cổ họng như bị thắt lại, quay người định xuống lầu. Tiếng bước chân vang lên, Dư Lộ Diễn tiến lên ba bước hai bước nắm lấy cậu, giọng nói trầm thấp. Tôi gọi điện thoại cho cậu không được, lo cho cậu nên đến xem, sẽ không làm phiền cậu đâu. Tạ Thừa Đông hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn. Cậu ở trước mặt tôi chính là làm phiền tôi, cậu vừa nói, vừa cố kìm nén trái tim đang đập loạn, bước nhanh đến trước cửa tìm chìa khóa, nhưng khi mở khóa, bàn tay run rẩy đã để lộ sự căng thẳng của cậu. Cậu dùng sức đẩy cửa xông vào, Dư Lộ Diễn theo phản xạ đưa tay ra chặn ở cửa. Tạ Thừa Đông nhất quyết muốn ngăn Dư Lộ Diễn ở bên ngoài, hung hăng đóng sầm cửa lại. Cùng lúc đó cậu nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Dư Lộ Diễn dù bị kẹp tay vào cửa cũng không rút tay ra, nhưng Tạ Thừa Đông dù sao cũng không phải là một người tàn nhẫn. Thấy tay Dư Lộ Diễn trong nháy mắt đã đỏ lên, vừa tức vừa kinh ngạc mở cửa ra một chút, trừng mắt nhìn Dư Lộ Diễn. Cậu điên rồi à, cậu đóng cửa với lực rất mạnh, cho dù không bị thương đến xương, nhưng 10 ngón tay liên quan đến tim, cảm giác đau sẽ không hề nhẹ. Quả nhiên, ngũ quan của Dư Lộ Diễn vì đau mà hơi nhăn lại, giọng nói cũng có chút run rẩy. Cậu cho tôi một cơ hội để nói vài câu, lúc này trong lòng Tạ Thừa Đông tức giận đến đâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Cả đêm qua Dư Lộ Diễn không ngủ, đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến sự quan tâm không tự chủ mà trước đây hắn dành cho Tạ Thừa Đông, nghĩ đến sự đê tiện của mình vì đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C vẹp cá nhân mà phát sinh quan hệ với Tạ Thừa Đông, lại nghĩ đến sự xấu xa lúc đầu chỉ muốn chơi đùa, đến việc không từ thủ đoạn muốn giữ Tạ Thừa Đông ở bên cạnh thậm chí còn khiến Tạ Thừa Đông mất việc. Từng chuyện hắn đều nghĩ rất rõ ràng, Dư Lộ Diễn tự cho mình là một người thông minh. Hiểu cách để chiếm lấy trái tim của một người, nhưng hắn lại không học được. Yêu một người cần phải chân thành, khi đã bắt đầu bằng sự lừa dối, cho dù là tình yêu chân thành, cũng sẽ biến chất. Hắn hối hận không thôi, nguyện ý dùng mọi cách để bù đắp, chỉ cần Tạ Thừa Đông có thể một lần nữa nhìn hắn. Dư Lộ Diễn dám đến tìm Tạ Thừa Đông, đã quyết định thành thật với Tạ Thừa Đông, kể cho Tạ Thừa Đông nghe về quá trình chuyển biến trong lòng hắn những ngày qua. Trong lòng hắn thực ra vẫn còn một tia hy vọng Tạ Thừa Đông có thể tin những gì hắn nói. Năm ngón tay truyền đến cơn đau nhói, Dư Lộ Diễn hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi và kiên định mở lời. Có một số lời bây giờ tôi nói ra cậu có thể không tin, nhưng Tạ Thừa Đông, có lẽ tôi đã thầm yêu cậu nhiều năm rồi. Cách chương.